Khoảng cách của người, chương 52, quạo rồi nha, gocchuyenaudio.com. Mấy đứa học ngu ấy mà, nếu như phần câu hỏi mở làm sai be bét, lúc đó sẽ gửi gắm toàn bộ niềm hy vọng vào phần đánh giá cá nhân, mong rằng giáo sư có thể chấm thêm chút điểm. Thế nhưng thành tại nặc đanh bại tại nặc danh, phần đánh giá cá nhân mới thật sự là trăm hoa đua nở trăm nhà lên tiếng. Lời ca ngợi của Đình Sương bị nhấn chìm trong bể ngợi ca, chẳng mấy chốc đã bị Bách Sương Ý lướt qua mất. Ồ, Bách Sương Ý dừng tay lại một chút, đọc lên một câu đánh giá. Âm thanh của professor khi giảng bài rất gợi cảm, bên dưới bục giảng phát ra một tràng tiếng cười, có đứa còn ngang nhiên huýt sáo, đây là ai viết vậy? Bách Sương Ý quét mắt nhìn sinh viên trong phòng một lượt, tầm mắt lúc đi ngang qua Đình Sương thì dừng lại khoảng nửa giây. Có chút ý tứ sâu xa, Đình Sương nhất thời có cảm giác đầu mình mọc sừng. Móa, câu đánh giá không biết xấu hổ này méo phải do cậu viết. Cậu viết đánh giá cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ tôn sư trọng đạo. Nếu như biết trước có thể viết đánh giá kiểu này, cậu nhất định sẽ viết cơ ngực bên dưới lớp quần áo của professor cực kỳ gợi cảm. Professor, một sinh viên nữ cười xấu xa giơ tay lên, bóc phốt cô nàng ngồi ngay bên cạnh. Câu này là do Anna viết, mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao cả lên. Bách Sương Ý nhìn về phía Anna, dùng chất giọng trầm thấp của mình mà nói. Cảm ơn xong, anh lại đổi sang giọng hóm hình. Tôi nên duy trì âm sắc này nhỉ, như vậy có thể hấp dẫn được nhiều sinh viên tới nghe giảng hơn. Hấp dẫn cái rắm, Đình Sương muốn chọi cái bút máy trong tay vào người Bách Sương Ý. Còn dám duy trì âm sắc, móa, dựa vào giọng nói khiêu gợi mà hấp dẫn học sinh, chẳng có chút đạo đức làm thầy nào hết. Thời điểm tan học, Đình Sương nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi bỏ đi. Đây là tâm lý chung của những đứa học ngu, tự bản thân mình thi không tốt còn trách móc các bạn khác làm bài quá giỏi. Trên đường đi tới thư viện, cậu tức giận nhắn tin cho Bách Sương Ý. Em rất không vui, Bách Sương Ý vừa đặt chân về viện LAM, đang chuẩn bị đi tới phòng họp để mở hội nghị. Thấy tin nhắn của Đình Sương, anh đáp, vì sao lại không vui? Đình Sương, con nữ sinh khen giọng nói của anh gợi cảm, anh không vui đâu nhỉ? Bách Sương Ý có chút buồn cười, đáp. Không vui, Đình Sương, ha, Đình Sương, còn lâu em mới tin. Bách Sương Ý, anh quả thực không vui đâu. Bách Sương Ý, bắt đầu từ lúc nhìn thấy hai biểu đồ có sự lựa chọn bằng không. Trên màn hình yên tĩnh vài giây, sau đó hiển thị Đình Sương đang nhập tin nhắn. Bách Sương Ý đi tới phòng họp ngồi vào chỗ của mình, Đình Sương vẫn đang nhập tin nhắn. Anh chuyển điện thoại qua chế độ im lặng, để sang một bên, cong môi, bắt đầu cuộc họp. Ngày hôm nay mấy tiến sĩ sinh muốn trình bày về kết quả nghiên cứu. Ilias quay mặt về phía màn hình chiếu thuyết trình một lúc, sau đó có hơi khó hiểu mà hỏi Bách Sương Ý. Professor, có vấn đề gì ạ? Bách Sương Ý bảo, không có, tiếp tục đi. Ilias thuyết trình thêm 2 phút đồng hồ, tiếp tục ngừng lại. Professor, thầy đang cười cái gì thế? Bách Sương Ý, tôi không cười, sau đó lẳng lặng hạ khóe môi xuống. Chờ đến khi Bách Sương Ý họp xong, sờ đến điện thoại di động thì thấy trên màn hình hiện ra mấy thông báo mới. 58 phút trước, Đình Sương. Vụ này chúng ta coi như huề nhau, có được không? 42 phút trước, Đình Sương. Không được ạ. 41 phút trước, Đình Sương. Không được. gocchuyenaudio.com. Thì tối nay cho anh làm 2 nháy. 41 phút trước, Đình Sương. Anh muốn làm kiểu nào cũng được. 39 phút trước, Đình Sương. Cái lần trước em không đồng ý cũng được luôn. 23 phút trước, Đình Sương. Thôi được rồi, 3 lần, không thể nhiều hơn nữa đâu. 01 phút trước, Đình Sương. Papa ơi, vừa xong, Đình Sương. Bách Sương Ý, em quạo rồi đó. Bách Sương Ý đọc xong thì bật cười, đáp. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Đình Sương nói, em muốn ăn anh. Gửi xong bèn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, lời này đam đang quá. Bách Sương Ý đáp, tới đây, giáo sư càng đam đang hơn. Vẫn là một buổi trưa, vẫn là sân thượng của tòa LAM. Đây là thời điểm nắng hè chói chang nhất. Hai người ăn sandwich đứng cạnh bức tường chắn mà hứng gió. Trên bờ tường hiện nay đã có thêm một chậu xương rồng, Đình Sương lén lút trồng trên sân thượng được mấy tuần rồi, đến nay vẫn chưa bị người ta phát hiện. Sau khi ăn xong, hút một điếu thuốc rồi gảy tàn vào bên trong chậu cây. Yêu, tự nhiên em nghĩ ra một cách vụng trộm hay lắm. Đình Sương tái máy chậu cây xương rồng. Bao giờ anh không có ở trên sân thượng thì đặt chậu cây này xuống đất, lúc nào rảnh mà lên đây thì lại đem nó đặt trên bờ tường. Vậy thì khi em đi ngang qua LAM, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thấy chậu xương rồng này, sẽ chạy lên hú hí với anh thấy thế nào? Ban đầu Bách Sương Ý bất mãn với hai chữ, vụng trộm kia lắm, sau đó mới hỏi. Thế điện thoại dùng để làm gì? Đình Sương trầm mặc 2 giây, thương cảm cho trí thông minh của mình. Ừ nhỉ, khoảng cách IQ khiến cho cậu nhớ tới 78 sinh viên đánh giá chương trình học cực kỳ khó, và 42 sinh viên đánh giá chương trình học tương đối khó, cùng với toàn thể sinh viên đều nhất trí rằng Bách Xương Ý có yêu cầu quá cao. Con số này rất có thể đã nói rõ được vấn đề. Trước đây lúc Quách Bằng nói trong group chat rằng không tốt nghiệp được mới là không thú vị, Đình Sương đã nghĩ mình nên bàn chuyện vấn đề sinh tồn của đám níu chân nhân loại với Bách Xương Ý. Nhìn kết quả đánh giá ngày hôm nay có thể thấy được không chỉ riêng mấy người bọn họ mới là hạng níu chân nhân loại mà 100% sinh viên trong lớp đều là hạng níu chân nhân loại. Cứ thế này thì không được bởi vì như thế thì loài người sẽ chỉ còn sót lại đám níu chân. Sếp Bách này Đình Sương rút một điếu thuốc ra châm lửa. Em muốn thảo luận với anh một vấn đề nghiêm túc. Lại nữa rồi, cậu bạn nhỏ rất thích coi giờ nghỉ trưa như giờ giải đáp nghi vấn, ngang nhiên vặt trụi chòm râu của giáo sư. Nhưng hôm nay không phải giờ giải đáp nghi vấn nữa, trực tiếp mở luôn một giờ học thảo luận. Bách Xương Ý nói, Tình, anh hy vọng em hiểu được rằng, những lúc thế này thì anh không phải giáo sư của em. Cánh tay đang cầm điếu thuốc lá của Đình Sương tùy tiện gác trên bờ tường, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, cả người toát lên vẻ càn rỡ của tuổi trẻ. Bách Xương Ý, em cũng hy vọng anh hiểu được rằng, những lúc riêng tư thế này, em muốn anh là giáo sư thì anh phải là giáo sư, em muốn anh là cầm thú thì anh phải là cầm thú. Do chiều quá sinh hư đây mà. Được rồi, em nói đi. Bách Xương Ý cười nói. Tiên phong của nhân loại như các anh định xử lý đám níu chân nhân loại bọn em như thế nào? Đình Sương không đợi Bách Xương Ý trả lời, bèn nói tiếp. Sếp Bách, em biết anh hồi còn trẻ đã cực kỳ lợi hại thế nhưng trên đời này có rất hiếm người giống như anh, không phải, là rất hiếm. Góc truyện audio.com, hôm nay anh nhìn bảng đánh giá của sinh viên chắc cũng biết nhân loại đa phần đều là người bình thường. Em không phải đang cân nhắc từ góc độ của bản thân, em cũng đang đứng ở góc độ của anh mà lý giải, hôm nay em nói với anh chuyện này là bởi vì em nghĩ rằng. Đình Sương nghĩ một hồi, mới tìm được câu mà mình muốn nói. Em biết anh quan tâm đến nhân loại, nếu anh đã quan tâm được những mấy tỷ người tại sao không quan tâm thêm 120 kẻ. Đến lông mày Bách Xương Ý cũng chẳng buồn nhíu. Làm sao em biết anh không quan tâm đến bọn em? Đình Sương xoay người lại, mặt đối mặt với Bách Xương Ý, trong đôi mắt có chút ý tứ thỉnh cầu. Ý của em là anh có thể đối xử với bọn em, à không, không bao gồm em, anh đối xử với em rất tốt. Em nghĩ rằng anh nên đối xử khoan dung với sinh viên hơn một chút thật đấy. Anh đối xử với sinh viên không tốt ở điểm nào? Vẻ mặt và giọng điệu của Bách Xương Ý đều nhàn nhạt. Em không hề nói là không tốt mà. Đình Sương sợ anh hiểu lầm. Chỉ là em cảm thấy anh có thể khoan dung hơn một chút, giảng giải nhiều hơn một chút, chậm lại một chút và đừng quá khắt khe như vậy. Bách Xương Ý cũng châm một điếu thuốc, anh rất ít khi chủ động châm thuốc. Tình tri thức không thể đi sau nhân loại được mà phải là nhân loại đi từng bước vươn tới tri thức. Anh không chấp nhận việc chỉ vì sinh viên không đạt mà đi hạ thấp tiêu chuẩn xuống, đây là một dạng tụt hậu. Anh không hy vọng loài người bị tụt hậu tại chỗ của anh. Hai, không phải thế, có lẽ em diễn đạt không được tốt. Đình Sương gãi gãi đầu, nghĩ một lúc lâu rồi nói. Yêu cầu cao hay thi cử khó đều là sự kiên trì của anh, lần trước anh đã nói với em rồi, em hiểu được điều này, anh muốn mọi người phải bước về phía trước. Thế nhưng then chốt là em cảm thấy anh có thể giúp đỡ cho sinh viên thêm một chút, cố gắng giúp bọn họ đạt đến được yêu cầu của anh. Đúng, không phải là hạ thấp tiêu chuẩn, mà là giúp cho nhiều người đạt được tiêu chuẩn của anh hơn. Bách Xương Ý cười nhạo, Tình, tài nguyên là có hạn, công việc của anh không phải chỉ có dạy học. Anh không thể dạy tất cả mọi người giống như lời em nói được. Đình Sương có chút ủ rũ, tinh thần hăng hái của ban nãy chẳng còn nữa, dầu dĩ hút thuốc. Một lát sau, cậu nói. Vậy anh cứ trơ mắt nhìn nhiều người không tốt nghiệp được như thế à? Bách Xương Ý nói, có 3 cơ hội để tham gia cuộc thi, không tốt nghiệp được đại biểu cho việc không thích hợp để đi trên con đường này. Đình Sương nói, thế nhưng đâu phải ai cũng có nhiều thời gian như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều có vận may tốt, không đi được con đường này thì chuyển sang con đường khác. Lý công khoa, vật lý cộng công nghệ cộng khoa học. Bách Xương Ý nói, em có biết tại sao ở các trường đại học chính quy trên toàn nước Đức số sinh viên chuyên ngành lý công khoa có tỷ lệ bỏ học lên tới hơn 40% không? Số lượng thạc sĩ bỏ học tuy rằng thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng có những người không thể nào tốt nghiệp được. Những người này đều sẽ chọn một con đường khác, đổi sang một lĩnh vực khác, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Em biết, Đình Sương nói. Thế nhưng có lẽ vì trước đây em luôn học tập trong một môi trường mà đại đa số sinh viên đều có thể tốt nghiệp được, vì vậy em cảm thấy đấy mới là chuyện bình thường, chỉ có mấy kẻ bất tài thất bại mới không thể tốt nghiệp thôi. Bách Xương Ý hỏi, chỗ của em nhiều người tốt nghiệp như, gocchuyenaudio.com. Vậy ai ai cũng thích lĩnh vực mà mình theo học à? Đình Sương nói, không phải, có rất nhiều người không thích. Bách Sương Ý bảo, phải theo học lĩnh vực mà mình không thích vậy chẳng phải còn thất bại hơn sao? Đình Sương sững sờ, Bách Sương Ý nói, tỷ lệ tốt nghiệp cao sẽ khiến cho rất nhiều người miễn cưỡng học tiếp dù rằng không thích ngành đó, không am hiểu về lĩnh vực đó. Tỷ lệ tốt nghiệp thấp trái lại sẽ sàng lọc được những người thích hợp hơn. Ban đầu rõ ràng là cậu muốn thuyết phục Bách Sương Ý, nhưng thời khắc này, Đình Sương lại thấy bản thân đã hơi dao động. Cậu cũng là một trong số những người không thích chuyên ngành mà mình đang học. Phải theo học lĩnh vực mà mình không thích vậy chẳng phải còn thất bại hơn sao? Đình Sương nhỏ giọng lặp lại câu nói ấy. Trước đây anh cho rằng tình yêu không quan trọng. Bách Sương Ý xoa xoa mái tóc của cậu ghé vào lỗ tai cậu mà nói. Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh đã còn không nghĩ như vậy nữa. Cách chương.